Họ bị ba vệ sĩ bắt trói lại dẫn vào ngục thất để chờ ngày ra pháp trường đền tội. Ngồi trong ngục thất, cả ba đều rất hối hận vì không tin bài học ngàn vàng hay luật nhân quả nên mới đưa đến hậu quả rất tai hại thế này.